Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tới chia ba hướng sát ý. Tại Rosburg đích chính trung tâm, chính là này tòa từ bên ngoài nhìn qua, toàn thân màu đỏ thẫm bén nhọn tòa thành, tên của nó, cũng gọi là Rosburg, nó xem ra giống như là đứt gãy lợi kiếm, bất khuất chỉ hướng lên bầu trời, tưới đầy ác long máu tươi. Tại thông dụng lời nói, Rose cái từ này bổn ý, chính là kiếm gãy, hay là tiệt tự người. Trừ đó ra, nó còn có hình dung thái giám lời kia nhị ý tứ. Nhưng châm chọc là, Rosburg hiện giờ người cầm được, tự hồ thật sự sắp tiệt tự. Hiện giờ lão tử tước, trên thực tế là lần thứ ba ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn hiện giờ đã hơn 60 tuổi, lập tức liền chạy 70 đi. Tại 45 năm trước, hắn liền đem chính mình chức thành chủ truyền cho mình con trai trưởng cũng là hắn con độc nhất. Không may, hắn tại 7 năm chết ở nữ nhân trên bụng, cho nên này tử tước chi vị liền lại lượn quanh trở về lão tử tước trên người mình. May mà hắn lúc đó còn xem như tuổi trẻ. Tại sau khi nhi tử chết 1 năm, hắn lại có một cái con trai của tân, Ellen, Barber. Tại con của hắn 24 tuổi 1 năm kia, hắn lại đem chính mình tước vị cùng chức thành chủ truyền cho hắn. Càng thêm không may, 7 năm về sau hắn cái thứ hai nhi tử lại bạo chết rồi. Lần này hắn chết ở thư phòng của mình trong. Lão tử tước thậm chí cũng không biết nên cầm ai chút giận. Mà lúc này đây, Anvin, ba bơ tử tước các hạ đã 62 tuổi. Cho dù là tuổi già trí chưa già, hắn cũng cảm giác mình về sau nhất định là khỏa hạt không thu. Vạn hạnh trong bất hạnh là, tốt xấu hắn khi còn trẻ cái thứ hai nhi tử không có tiệt tự. Ellen đột tử 1 năm kia, thê tử của hắn đã mang thai. 1 năm sau, nàng sinh hạ một bé trai. Sau đó vốn nhờ khó sinh qua đời. Hiện giờ, quản gia Alfred Văn Tôn Tử lập tức tới ngay 6 tuổi. Hắn sinh hạ tới lại không có cha cũng không có mẹ. Duy nhất quan hệ huyết thống chính là của hắn gia gia quản gia Alfred Văn Tử Tước. Có lẽ là bởi vì sinh non nguyên nhân, quản gia Alfred Văn Tôn Tử cũng là thể yếu nhiều bệnh. Thường xuyên bị bệnh liệt giường. Rosburg, gần như lập tức liền muốn trở thành chân chính kiếm gãy lâu đài. John Hoan, lão nhân lặp lại người mang tin tức lời nói. Hắn tới Rosburg, làm cái gì? Hắn là một vị thân hình cao gầy thon gầy trưởng lão. Thưa thớt màu xám bạc tóc bị đánh lý vô cùng tinh xảo. Trên đầu mang theo khảm nạm lên nhỏ vụn bảo thạch vòng tròn. Hắn nhất làm cho người nhìn chăm chú. Là bởi vì thon gầy. Mà thâm thúy đến phảng phất nhất nhãn vô pháp nhìn xuyên hốc mắt. Hắn đục ngầu hai mắt khảm nạm vào trong đó. Hướng phía dưới lõm lấy. Giống như bị mây đen che đậy ánh trăng. Cùng hắn thon gầy thân hình so sánh, này thoải mái ra thật chỗ ngồi nhìn lên sẽ có vẻ lớn hơn rất nhiều. Hắn phảng phất không phải là an an ổn ổn ngồi ở phía trên, mà như là vô lực khuynh đảo ở phía trên đồng dạng. Tại Anvin chỗ ngồi đằng sau, đứng một vị thân hình cao lớn mà có chút khỏe mạnh đầu chọc người. Trên ngón tay của tay phải của hắn mang theo ba miếng lớn nhỏ, tạo hình bất đồng thanh đồng giới chỉ. Mà hắn trên cổ mình thì treo trầm trọng thanh đồng vòng cổ thay vì nói đó là vòng cổ. Không bằng nói là trầm trọng xích chó. Tuy xem ra giống như là cận vệ hay là dưới mặt đất quyền thủ đồng dạng hình tượng. Nhưng trên thực tế, thân phận của hắn là Barber gia tộc quản gia. Đúng vậy, hắn chính là Justin, Kenny, một vị chớ chú thợ săn. Ta nghe thấy được siêu phàm giả hương vị. Đại nhân, Justin. Kenny thấp kêu lên, tổng cộng hai vị, đều là thanh đồng giai, không có mang theo cường lực nguyền rủa vật. Thanh âm của hắn nặng nề mà đôn hậu, nghe chính là một cái 10 phần trầm ổn mà người có thể tin được. Xem ra tiểu ô của chúng ta quả trả lại dẫn theo trợ thủ. Không đơn giản, Anvin, Barber không tiếng động cười nhạo một chút. Quả nhiên, cùng phụ thân hắn giống như đúc. Đúng rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Bọn họ bao nhiêu người? Còn có bao lâu vào thành? Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi. Vivi nghiêng đầu, còng xuống lấy đảm nhiệm dừng ở quỳ trên mặt đất người mang tin tức. Chậm rãi nói, Anvin luôn là cúi đầu, luôn là ngẩng đầu lên. Đối với cổ của hắn tuy là một cái không nhỏ gánh nặng, mà bị vị này đã trải qua đời thứ ba quân chủ, thậm chí lập tức chính là bốn đời quân chủ lão quý tộc dừng ở. Vị kia tuổi trẻ người mang tin tức cũng nhịn không được nữa toàn thân hộc tốc. Hắn bọn họ tổng cộng 22 người. Đại nhân, hiện tại hẳn là đã tại nhập thành. Người mang tin tức run rẩy nói đạo chỉ là bị quản gia Alfred. Văn dừng ở. Hắn cũng cảm giác được chính mình lưng phát lạnh. Vậy đi mời bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ta nói. Người đi mời bọn họ tới nơi này làm khách. Nghe không hiểu sao. Quản gia Alfred Văn ha ha mà cười cười. Ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng rồi. Chỉ mời hai người. Không. Ba người. Cho phép kia mắt xanh con ngươi chim nhỏ mang hai cái hộ vệ qua. Do người bản thân hắn tuyển. Nhớ kỹ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là. Đại nhân. Tuổi trẻ người mang tin tức muốn nói lại thôi. Rất nhanh đáp. Tuy hắn còn là đối với có chút mơ hồ chỉ lệnh không phải là rất rõ ràng. Nói thí dụ như những người còn lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ hẳn là tại khi nào nhập tràng. Nhưng người mang tin tức biết. Bây giờ không phải là hỏi những vấn đề này thời điểm. Hắn rõ ràng ý thức được quản gia Alfred Văn đuổi người ý tứ. Vì vậy liền rất nhanh cáo lui. Chờ hắn sau khi rời khỏi. Quản gia Alfred Văn Vivi nghiêng đầu tới. Justin, đến ngay đây. Thông báo một chút vị khách nhân kia của chúng ta. Quản gia Alfred Văn, nhẹ giọng nói ra. Cũng đi thỉnh hắn tới tham gia tiệc tối. Đã nói chúng ta muốn hảo hảo nói chuyện hợp tác. Để cho hắn biểu quyết tâm thời điểm đến. Thuận tiện lại cho hắn một cái kinh hãi vui mừng với tư cách là lễ vật. Ta không đề nghị làm như. Vậy, đại nhân, Justin có chuyện nói thẳng. Gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói. Một khi bọn họ đánh nhau. Ta khả năng bảo hộ không được ngài. Vừa mới vào thành kia hai cái siêu phàm giả. Một cái trong đó trên thân người chớ chú hương vị vô cùng nồng đậm. Hẳn là vị kia hắc tháp chi tử. Hắn cùng với Zero Vu sư hẳn là có cựu oán. Mà hắn bản thân là chuyển hóa hệ Vu sư. Đừng nói là ngài. Nếu như bạo phát xung đột. Cả tòa Roseburg khả năng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tại sao phải bảo hộ ta? Quản gia Alfred Văn là kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ giọng cười nhạo lấy. Ta muốn mời bọn họ tham gia yến hội. Cũng nói ta nhất định sẽ dự họp. Đây chẳng lẽ là hôn lễ của bọn hắn sao? Còn cần ta này một trưởng bối tới vì người khác diễn văn? Ý của ngài là, người thông báo xong vị khách nhân kia, thì mang theo hài tử. Chúng ta đêm nay ở ngoại ô Tửu Trang. Nơi này nhớ rõ muốn lưu lại trông coi lực lượng cùng tôi tớ nhóm. Yến hội phong cách không thể thấp. Bất luận cái nào chết đi đều là chuyện tốt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ngươi liền đi đem bọn họ đều giết đi. Nếu như một cái trong đó là trọng thương. Một cái khác trạng thái không sai. Chúng ta liền tạm thời đứng ở người thắng trận kia một bên. Về phần Roseburg, lão nhân nói đến đây. Trong mắt thấp thoáng lộ ra một vòng chán ghét. Hắn thô ráp mà uốn lượn ngón tay mãnh liệt gõ hai cái tay vịn. Lạnh giọng nói nhỏ. Một chồng chất phá tảng đá. Không muốn cũng thế. Một mặt khác. Billwater đường số 13, Zero nha sĩ phòng khám bệnh, nụ cười rất ôn hòa, thanh niên dáng dấp phổ thông nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, cau mày hít hà không khí, sắc mặt khẽ biến, nhưng trong tay hắn động tác không ngừng, gọn gàng mà linh hoạt đem dưới thân người bệnh nha rút ra, ném vào trong tay trong hộp nhỏ, lấy ra một cái tiểu hương liệu bao, nhét vào nha trong động. Ba ngày này ăn chút cháo, không muốn ăn quá bị phỏng đồ vật. Hắn nhẹ giọng dặn dò, nhận lấy tiền mỉm cười tống biệt khách nhân. Thanh niên nha sĩ khẽ nhíu mày, vô ý thức chuyển động trong tay trái chỉ thượng tinh xảo chiếc nhẫn màu bạc. Quản gia Alfred Văn đột nhiên đối với ta có định ý. Muốn giết ta, hắn lẩm bẩm nói, kỳ quái, đây là vì cái gì? Lẽ ra ta hẳn là không có bại lộ mới đúng. Zero suy tư một lát, đưa tay chảo trên bàn ngân sắc chùy nhỏ. Cái tay còn lại lấy ra chứa hàm răng hộp nhỏ. Hắn lấy ra 6 mai mang huyết hàm răng. Một mai tiếp một mai ép vào đến chùy nhỏ hơi nghiêng. Giống như là thượng viên đạn đồng dạng. Mỗi lấp nhập một mai hàm răng, chùy nhỏ nội bộ cũng sẽ truyền đến kỳ dị cùng cục một tiếng kia thực sự không phải là máy móc. Thanh âm, giống như là hoạt động xương cổ thì phát ra quái vang dội. Thẳng đến 6 mai toàn bộ khảm nhập, hắn liền duỗi tay đè chặt chùy nhỏ, đem ngược lại quay tới. Không sao, sớm giết hay là muộn giết mà thôi. Zero thì thào nói, trên mặt theo bản năng lộ ra cười ôn hòa cho. Đêm nay động thủ cũng rất tốt. Hắn trầm tư một hồi, nhẹ giọng hô, hài cốt công, vì ta ngăn chặn lời tiên đoán ta đang nghe, không hề có báo hiệu. Một cái trầm thấp, mang theo trùng điệp hồi âm thanh âm tại Zero vang lên bên tai. Zero hài lòng gật gật đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.